Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2536, hiểm cảnh, năm càng, 2 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những năm gần đây, Thẩm Mộng Ly cùng Thẩm Mộng Hàm đều là chứng kiến Nguyệt Nhất Tôn giả khủng bố chiến lực cái kia, đối với các nàng tới nói là giống như thiên thần tồn tại, mạnh mẽ đến cực điểm. Trong lòng các nàng coi như là đối Tô Hàn lại có lòng tin, cũng không dám cầm Tô Hàn cùng Nguyệt Nhất Tôn giả so sánh. Dù sao, coi như là Tô Hàn tốc độ tu luyện lại nhanh, cái này khu khoảng trăm năm thời gian bên trong, lại có thể đi đến như Nguyệt Nhất Tôn giả như vậy cường độ. Đây chính là tồn tại mấy trăm vạn năm siêu cấp cường giả a, không phải ta xem thường phụ thân, nhưng các ngươi đã từng nhìn thấy qua, cho dù là phụ thân, đều kém chút vẫn lạc tại những cái kia vực ngoại thiên ma trong tay, chớ nói chi là Tô Bát Lưu. Triển Hải tiếp tục nói, Mộng Ly, ta khuyên ngươi, vẫn là không muốn đối với hắn ôm có kỳ vọng gì. Ngươi lựa chọn tốt nhất, liền là tiến nhập nhân loại căn cứ về sau, ở cùng với ta, dạng này, mới có thể bảo đảm ngươi cùng Mộng Hàm hai người, cả đời bình an. Nghe thấy lời ấy, Thẩm Mộng Ly thân thể mềm mại run lên. Mạng của mình, nàng không quan tâm, có thể nàng quan tâm Thẩm Mộng Hàm. Như Triển Hải dưới cơn nóng giận, đem Thẩm Mộng Hàm cùng mình cho đuổi ra ngoài. Cái kia dùng chính mình tu vi của hai người, làm sao có thể sống nổi. Ngươi đừng có nằm mộng, Thẩm Mộng Hàm lại là trực tiếp hô, Nguyệt Nhất Tôn giả đối với chúng ta ân cứu mạng, chỉ cần cho ta nhóm thời gian, chúng ta nhất định sẽ báo đáp, nhưng muốn cho tỷ tỷ gả cho ngươi, đó là si tâm vọng tưởng. Ngươi, Triển Hải nổi giận, lúc này chỉ nơi xa nói, không nguyện ý gả cho ta đúng không, cái kia các ngươi hai cái, đều cút ra ngoài cho ta. Từ nay về sau, phụ thân ta sẽ không lại bảo hộ các ngươi. Thẩm Mộng Ly khuôn mặt nhất biến, nàng chuyện lo lắng nhất, vẫn là phát sinh, đi thì đi, mà Thẩm Mộng Hàm bên kia, lại là kéo lại Thẩm Mộng Ly tay, đầu tiên là hướng trung niên nam tử kia nói. Nguyệt Nhất Tôn giả, ân tình của ngài, ta cùng tỷ tỷ về sau miễn là còn sống, vậy liền nhất định báo đáp, về phần hiện tại. Cáo từ trước, dứt lời, nàng lại dắt lấy Thẩm Mộng Ly nói. Tỷ tỷ, chúng ta đi. Thấy này, trung niên nam tử kia cau mày, lại chung quy là không nói thêm gì. Mà Triển Hải thì là mang theo cười lạnh, nhìn xem rời đi đám người Thẩm Mộng Ly cùng Thẩm Mộng Hàm hai tỷ muội. Dùng ý nghĩ của hắn, là muốn nhường Thẩm Mộng Ly cùng Thẩm Mộng Hàm biết, không có hắn phụ thân bảo hộ, các nàng là cỡ nào nguy hiểm. Chỉ cần các nàng còn muốn sống, vậy liền nhất định sẽ lần nữa tới thỉnh cầu chính mình, đến lúc đó. Có thể cũng không phải là Thẩm Mộng Ly có đáp ứng hay không vấn đề. Liền Thẩm Mộng Hàm, hắn đều muốn cùng một chỗ bỏ vào trong túi. Đến mức những người khác, mắt thấy một màn này phát sinh, trong lòng cũng đều có ý tưởng của họ. Bất quá, không có người nào làm Thẩm Mộng Ly nói chuyện với Thẩm Mộng Hàm, không phải bọn hắn không muốn, mà là bọn hắn không dám. Có Nguyệt Nhất Tôn giả tồn tại, bọn hắn mới có thể sống cho tới bây giờ. Nếu vì Thẩm Mộng Ly tỉ muội cầu tình, Triển Hải chấn nộ phía dưới, đem chính mình cũng đuổi ra ngoài, cái kia thì xui xẻo lớn. Cứ như vậy, Thẩm Mộng Ly cùng Thẩm Mộng Hàm, rời đi đám người. Vừa đi, Thẩm Mộng Hàm một bên thở phì phò nói. Tỷ tỷ, ta cũng không muốn một mực dạng này ăn nhờ ở đậu, càng không muốn Triển Hải một mực uy hiếp như vậy ngươi, những năm gần đây, ta quả thực là chịu đủ. Ai, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Mộng Ly thở dài âm thanh, lắc đầu nói, Mộng Hàm, rời đi Nguyệt Nhất Tôn giả bọn hắn, dùng hai chúng ta thần hải cảnh tu vi, lại có thể kiên trì tới khi nào đâu. Chính là chết, ta cũng không muốn nhận cái kia Triển Hải vũ nhục. Thẩm Mộng Hàm nói, tỷ tỷ, hắn rõ ràng không phải thật sự thích ngươi, chẳng qua là ngấp nghé thân thể của ngươi mà thôi. Ta thậm chí đều cảm thấy, một số thời khắc, hắn xem ánh mắt của ta cũng không quá đúng. Ta lúc đầu từng đã đáp ứng phụ thân cùng Gia Gia, nhất định sẽ bảo hộ ngươi, nhưng bây giờ, nhìn bốn phía cái kia dần dần phun trào mà đến vực ngoại thiên ma, Thẩm Mộng Ly trong mắt lộ ra bi thương. Chúng ta làm tu sĩ, vốn là nghịch thiên, cùng lắm thì liền là vừa chết, sợ cái gì? So sánh với Thẩm Mộng Ly, Thẩm Mộng Hàm rõ ràng càng thêm nhìn thoáng được. Ta không sợ chết, ta sợ là, ngươi bị thương tổn a. Thẩm Mộng Ly trong lòng lẩm bẩm một câu. Chợt cũng là như Thẩm Mộng Hàm, tu vi bùng nổ, cùng những cái kia vực ngoại thiên ma, giao chiến dâng lên. Nhưng mà, coi bọn nàng vẻn vẹn thần hải cảnh tu vi, hiển nhiên là thật không địch nổi. Bốn phía những cái kia vực ngoại thiên ma, có thể so với thần hải cảnh cấp 4, có không biết bao nhiêu. Càng là tại trong mơ hồ, Thẩm Mộng Ly cảm nhận được một cỗ áp lực cực lớn. Đó là, đến từ năm cấp vực ngoại thiên ma áp lực. Trước đó, cùng Nguyệt Nhất tôn giả bọn hắn tại cùng một chỗ thời điểm, dù cho là đối mặt năm cấp vực ngoại thiên ma, hơn nữa còn không phải một đầu, đều không có giờ phút này loại nguy cơ này cảm giác. Còn chưa từng hiện thân, vẻn vẹn từ đằng xa vọt tới, cũng đủ để cho Thẩm Mộng Ly cùng Thẩm Mộng Hàm hai tỷ muội vẻ mặt xuất hiện biến hóa. Tỷ tỷ, chúng ta có thể sống đến bây giờ, đã coi như là cực kỳ may mắn, ta có thể là nghe nói, có không ít đạo tôn cảnh siêu cấp đại năng, đều chết tại vực ngoại thiên ma trong tay đâu. Thẩm Mộng Hàm bắt lấy Thẩm Mộng Ly tay, dáng chống đỡ lấy cười nói. Không sao, không cần sợ hãi, cùng lắm thì liền là vừa chết, kiếp sau chúng ta làm tiếp tỷ muội như thế nào? Ngoài miệng nói đơn giản, có thể Thẩm Mộng Ly có thể rõ ràng cảm nhận được, Thẩm Mộng Hàm tay, đang run rẩy. Kịch liệt run rẩy, hết sức rõ ràng, không có người nào là không sợ chết. Được, thời khắc thế này, Thẩm Mộng Ly ngược lại là bình tĩnh lại. Nàng nhẹ nhàng nắm Thẩm Mộng Hàm tay, cười thảm nói, ở kiếp này, tỷ tỷ không thể bảo vệ tốt ngươi, đời sau, định sẽ không để cho ngươi chịu ủy khuất. Ầm ầm, hai người đồng thời ra tay, không ngừng chém giết lấy bốn phía vực ngoại thiên ma. Có thể cùng Nguyệt Nhất tôn giả đám người bên kia so sánh, hai người bọn họ, thật sự là quá mức nhỏ bé, chẳng mấy chốc sẽ bị vực ngoại thiên ma cho bao vây. Ống tay áo, chẳng biết lúc nào đã phá toái, lộ ra trong đó da thịt trắng nõn. Còn có một đạo đến từ vực ngoại thiên ma giữa tợn vết máu. Có thể các nàng, lại tại lúc này, chân chính dũng cảm. Mà một bên khác đám người nơi đó, rõ ràng có không ít người thấy được Thẩm Mộng Ly cùng Thẩm Mộng Hàm tham cảnh. Coi như là Nguyệt Nhất tôn giả, đều nhíu nhíu mày, nói. Người xác định, đừng đi giúp các nàng. Hai cái tiện nhân, chết đáng đời. Triển Hải sắc mặt lộ ra một vệt dữ tợn, hư lạnh nói. Những năm gần đây, phụ thân ngài cứu các nàng bao nhiêu lần? Có thể các nàng, căn bản cũng không biết cảm ơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta chính là muốn làm cho các nàng biết, chỉ dựa vào các nàng chính mình, tại đây tinh không bên trong, là sống không nổi. Có một số việc, không thể miễn cưỡng. Nguyệt Nhất tôn giả thâm ý sâu sắc nói. Hải Nhi hiểu rõ, Triển Hải ứng tiếng, có thể trên mặt dữ tợn, không có chút nào giảm bớt. Thấy này, Nguyệt Nhất tôn giả lắc đầu, không nói thêm gì nữa. Hắn cũng không phải là không muốn đi bang Thẩm Mộng Ly hai tỷ muội, nhưng ở chung quanh hắn, cũng quay quanh vô số vực ngoại thiên ma. Mà lại, tại cảm giác bên trong, đã có cấp 6 vực ngoại thiên ma, đang theo lấy nơi này chạy đến. Theo tự thân góc độ tới nói, Thẩm Mộng Ly cùng Thẩm Mộng Hàm, cũng không thể cho bọn hắn mang đến chỗ tốt gì, bởi vậy, hắn không có đi cứu. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.